Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, ngươi cảm thấy muội muội ta ra sao? Nguyện nghe rõ, hơi chút xoắn xuýt, Tiêu Nhiên vẫn là dừng lại. Đối với Ngự Thiên Phàm nói, ha ha, đây là chuyện tốt, Tiêu huynh không thể so làm ra như vậy làm khó dễ vẻ mặt. Ngự Thiên Phàm cười ha ha, chút nào hướng về bốn phía nhìn tới, xác định không có những người khác tới gần, mau tới trước hai bước, hạ thấp giọng đối với Tiêu Nhiên đạo, không biết rõ Tiêu huynh đối với xá muội có thể có ý nghĩ. Nếu là có, ta cái này làm ca ca, có thể nghĩ biện pháp cho các ngươi tác hợp tác hợp. Thực tại không được ta thay ngươi hẹn nàng đi ra cũng được a. Có ta ở, bảo đảm làm cho nàng đi cùng ngươi mỗi ngày đi chơi. Có thể hay không cầm xuống nàng, liền xem chính ngươi. Tiêu Nhiên trong thần sắc có chút quái lạ, thậm chí hắn hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi, cái này Ngự Tuyết Nhi, đến cùng phải hay không bọn họ ngự ra thân sinh? Không phải vậy ca ca của nàng liền như thế tùy ý làm chủ, đem nàng cho bán, hơn nữa nghe một hơi này, tựa hồ chỉ cần mình nghĩ, tất nhiên sẽ trong ứng ngoài hợp, trợ giúp chính mình tác hợp chuyện tốt, để cho mình trở thành bọn họ em rể một dạng. Tiêu Nhiên ở trong lòng vì là Ngự Tuyết Nhi có như vậy ca ca mặc niệm chốc lát. Sau đó xua tay cười gượng đạo, Thiên Phàm huynh sao lại nói lời ấy? Tại hạ cùng với xá muội bất quá bèo nước gặp nhau. Bây giờ nói những này, không quá thích hợp đi. Mắt thấy Tiêu Nhiên từ chối, Ngự Thiên Phàm nhất thời gấp, thật vất vả gặp gỡ xem đôi mắt người. Nơi nào có thể như thế dễ dàng để Tiêu Nhiên cho từ chối. Vội vàng kéo qua Tiêu Nhiên, sắc mặt nghiêm túc đạo, Tiêu huynh, ngươi có phải hay không sợ xá muội hội không đáp ứng? Điểm ấy ngươi không cần lo lắng, ta sẽ thay ngươi nói chuyện, không chỉ có là ta, liền ngay cả ta phía trên mấy cái ca ca, thậm chí một ít tộc nhân, ta cũng có thể thuyết phục, để bọn hắn hỗ trợ tác hợp. Lần này, Tiêu Nhiên thật là khờ mắt. Nguyên bản còn tưởng rằng chỉ là Ngự Thiên Phàm thuận miệng như vậy nói chuyện sự tình. Bây giờ nhìn lại e sợ không chỉ như vậy. Nhìn hắn lời thề son sắt dáng vẻ. Muốn nói không phải đã sớm có ý nghĩ này. Đánh chết Tiêu Nhiên, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Thế nhưng, đây có phải hay không là quá khoa trương? Tiêu Nhiên cả người cũng mộng. Căn bản không biết rõ nên sao vậy tiếp cái đề tài này. Tiêu huynh. Một bên, Ngự Thiên Phàm nhìn thấy Tiêu Nhiên ngậm miệng không nói, không nhịn được gọi vào, đồng thời hướng về Tiêu Nhiên trên thân đánh giá, tựa hồ muốn nhìn một chút Tiêu Nhiên phản ứng. Chỗ này thiết kế, quả thật không tệ a, coi như chỉ là tại đây nhìn, cũng có một loại tâm thần thoải mái cảm giác. Chỉ vào bốn phía cảnh sắc, Tiêu Nhiên đột nhiên cười nói, đúng vậy a, chỗ này, coi như để ta ở cả đời. Ta cũng vui vẻ a, ngươi là không biết, ta qua quanh thân một ít thế lực du ngoạn, vậy thì thật là cùng chúng ta bên này kém xa. Vừa nghe đến Tiêu Nhiên khen nơi này hoàn cảnh, Ngự Thiên Phàm nhất thời lại sinh động, trên mặt tràn ngập tốt sắc đối với Tiêu Nhiên giới thiệu. Chưa, còn không quên đối với Tiêu Nhiên thêm vào một câu, nếu là Tiêu huynh thú vị, chỉ cần cưới muội muội ta, vậy thì cả đời cũng có thể ở đây ở lại a. Điểm ấy chúng ta ngự ra vẫn có thể bảo đảm. Các ngươi có thể bảo đảm cái dám? Tiêu Nhiên nguýt nguýt, ở trong lòng đã có cách không ngớt, liền trùng các ngươi như thế thẳng thắn bán muội muội mình. Là hắn có thể khẳng định nha đầu kia tuyệt đối là tổ tông cấp bậc. Đừng nói Tiêu Nhiên đối với nàng không có gì hay, cho dù có ý tứ, vậy cũng không dám đụng vào a. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên lần thứ hai cười gượng hai tiếng. Nhưng là không tiếp tục mở miệng nói chút quan hệ, trái lại tăng nhanh tốc độ, hướng về phía trước những nơi khác đi đến. Ai, Tiêu huynh, ta cái này đề nghị ngươi không ngại suy nghĩ một chút a. Ta cái này muội muội xinh đẹp động lòng người, hơn nữa tính cách hoạt bát, trường lại tốt xem, chỉ cần cưới trở lại, tuyệt đối là hiền thê lương mẫu hình a. Ngự Thiên Phàm một bên đuổi theo Tiêu Nhiên, một bên còn không quên đem muội muội mình cho chào hàng đi ra ngoài. Tiêu Nhiên nhưng là lười lại để ý tới, lại tiếp tục dây dưa tiếp. Này Tiêu Nhiên liền thật đau đầu. Hắn đã quyết định, ngược lại chính mình chỉ là tìm cớ lại đây chơi. Thực tại không được, tại đây đi dạo sau khi, lập tức đi ngay, chỉ cần mình đi, người liền không có cách nào chứ. Luôn không khả năng đuổi theo ta, đưa người muội muội cho chào hàng cho ta đi. Một bên khác, rời đi Tiêu Nhiên mọi người sau khi, Ngự Tuyết Nhi mọi người trực tiếp bị mẫu thân nàng, cái kia cung trang nữ tử lĩnh đi, chờ an bài xong một ít. Cung trang nữ tử đem bốn phía những người thanh niên con cháu toàn bộ phân phát đi. Sau đó một đôi ánh mắt, liền như vậy bình tĩnh nhìn Ngự Tuyết Nhi. Không chớp một cái, nương, ta biết rõ sai. Ngự Tuyết Nhi đứng ở phía dưới, nhìn mẹ mình này tựa hồ muốn nuốt sống người ta ánh mắt. Biểu hiện nhăn nhó quyển chính mình góc áo, có vẻ hơi bất an. Hừ, ngươi còn biết mình sai. Cung trang nữ tử mở chừng hai mắt, trực tiếp đứng lên, Tuyết Nhi lỗ tai, hướng về một bên kéo đi. Đau, đau, nương, đích thân chọn, Ngự Tuyết Nhi sắp khóc đi ra. Tuy nhiên thân là võ giả, điểm ấy mờ ám căn bản sẽ không cảm giác được thống khổ. Thế nhưng Ngự Tuyết Nhi diễn kỹ, vẫn là rất đúng chỗ. Chỉ ít, người ở bên ngoài xem ra, thật giống như nhận hết oan ức một dạng. Còn đem chiêu này ra, ta hỏi ngươi, lần sau còn dám hay không làm bừa. Lần này sự tình, ngươi hổ thúc đều nói cho ta biết. Nếu không có cuối cùng bước ngoặt, này Tiêu Nhiên đúng lúc chạy tới. Xuất thủ cứu các ngươi nhất mệnh, chỉ sợ các ngươi đã sớm chết. Thậm chí ta liền tìm ai báo thù cũng không biết rõ. Hơn nữa lần này chết như vậy hơn mạng người, đều là bởi vì ngươi miệng. Ngươi còn dám tại đây thét lên. Cung trang nữ tử càng nói càng tức giận. Trực tiếp buông tay tuốt lên ống tay. Tựa hồ muốn động thủ đánh người. Tình cảnh này, xem Tuyết Nhi tê cả da đầu. Chính hắn một mẫu thân quan hệ đều tốt. Cũng là tính khí dễ dàng táo bạo. Đương nhiên, cái này táo bạo chỉ là đơn độc nhằm vào nàng. Đối với những khác người, đó là không bình thường lạc lạc đại phương. Bất quá đối phó nàng, tuy nhiên cực nhỏ động thủ, nhưng đúng nhưng cũng không đúng chưa từng có. Tuy nhiên cực lực muốn chạy trốn, thế nhưng nàng mới miễn cưỡng bát giai tu vi. Chính mình mẫu thân nhưng là cửu giai ngũ trọng thiên cao thủ. Coi như muốn chạy, cũng căn bản không có năng lực chạy đi. Lúc này, nàng ở trong lòng đã đem Tiêu Nhiên tám đời tổ tông cũng thăm hỏi một lần. Nàng bản năng cho rằng, tất cả những thứ này đều là cái này Tiêu Nhiên tạo thành. Nếu là lấy sau rơi vào trong tay ta, bảo đảm không đánh chết ngươi. Hừ hừ, Ngự Tuyết Nhi trong lòng đắc ý nghĩ đến. Sau một khắc, trắng như tuyết vểnh cao cái mông, liền bị chính mình mẫu thân một cái tát đập đi tới. Kia nóng bỏng cay đau đớn, chính thức là làm cho nàng nước mắt cũng ở viền mắt biên giới đảo quanh. Phong Quân Lan, cũng chính là Ngự Tuyết Nhi mẫu thân, nguyên bản đã vuốt ve mạnh mẽ đánh một trận cái này tiểu tổ tông suy nghĩ. Thế nhưng chánh thức nhìn thấy Tuyết Nhi trong hốc mắt, nước mắt cũng tại đánh chuyển, lại không xuống tay được, chỉ là lại tùy ý ở nàng trên mông đập mấy cái lòng bàn tay sau. Liền hừ lạnh một tiếng đứng ở một bên. Nương, ta thật biết sai. Ngự Tuyết Nhi đứng ở một bên, xoa lấy chính mình vểnh cao cái mông, cười tươi rói nói một câu. Biết rõ sai, vậy đợi lát nữa hãy cùng nương đồng thời đi tìm này Tiêu Nhiên nói lời xin lỗi. Người ta sao vậy nói cũng là ngươi ân nhân cứu mạng. A, Ngự Tuyết Nhi sắc mặt nhất thời đổ hạ xuống. Vừa nghĩ tới chính mình quá khứ xin lỗi, có thể sẽ bị Tiêu Nhiên cho cười nhạo, nàng liền không vui. Thế nhưng vừa nhìn thấy chính mình mẫu thân ngược lại hướng về chính mình trợn mắt nhìn ánh mắt, nhất thời như gà con mổ thóc giống như vậy, liên tục gật đầu, chỉ lo lại trêu đến chính mình mẫu thân tức giận. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 296, Tiêu công tử đợi lát nữa có rảnh không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.